rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Nhàm Chán. Ta chỉ nghĩ máu chảy thành sông. Đầu tiên trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi làm chuyện xảy ra đều là ngươi lựa chọn. Cũng không là ta an bài ngươi đi làm ra này dạng sự tình. Này không có vấn đề đi. Xe ngựa bên trong, cai mang Astatu nữ một đường hướng Hoan Nhạc Nhai phương hướng chạy vội. Astatu nữ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại tiếp nói. Nhưng là ngài này dạng trực tiếp làm ta đáp thừa ngài xe ngựa. Đưa ta đi Hoan Nhạc Nhai, bọn họ sẽ tin tưởng a? Vì cái gì sẽ không tin? Cai kinh ngạc xem Astatu nữ, nói, người đáp không đáp ta xe đi Hoan Nhạc Nhai. Cùng ngươi đi qua sau, hồ nháo một phen. Có quan hệ gì tới ta? Cai dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nhất danh hung đồ tay bên trong cầm theo nhân viên cửa hàng kia bên trong mua được vũ khí giết. Người, không đi quái hung đồ nháo sự. Chạy tới quái tuân theo chính mình chức trách bán thương phẩm nhân viên cửa hàng. Này không là quá buồn cười sao? Astatu nữ khóe miệng hơi hơi run rẩy. Này trò chơi NPC tại trí năng phương diện xác thực là xứng với nó thanh danh. Cũng tỉ như nói cai tiểu ca. Hiện tại nói này lời nói thời điểm. Mặt bên trên kia ngày thật vô tội biểu tình xem đi lên tựa như là thật. Được xưng tụng là mặt dày tâm đen. Nhưng hổ thẹn. Quá nhưng hổ thẹn. Ta liền yêu thích ngươi này dạng. Hảo đi. Mọi người đều biết cai kỳ thật là cái da mặt mỏng người. Không tin ngươi nhìn mặt hắn. Hoan Nhạc Nhai sở xử khu vực tại Hạ Thành khu cùng khu buôn bán chi gian. Bộ phận khu vực sẽ cùng khu dân cư trùng hợp, xuôi theo con đường đi lại. Lần đầu tiên cảm giác là bình thường khu buôn bán không cái gì quá nhiều khác nhau. Trừ chúng nó buôn bán thương phẩm. Đương nhiên đây hết thảy vẻn vẹn cực hạn tại ban ngày. Ban ngày bên trong, này đó nô lệ thương hội cấp thiếu bộ phận phẩm tướng đoan trang tốt đẹp. Phục tùng tính cường nô lệ buộc lên giam cầm vòng, thay đổi phẩm loại bất đồng phục sức, làm này giống như một cái thương phẩm như vậy quải tại tủ kính nơi triển lãm chính mình. Này dạng nô lệ có thể ở một mức độ nào đó, đổi lấy tại ban đêm thời gian trước tiên nghỉ ngơi quyền lợi. Này dạng nhất tới, đồ đĩ nhóm cũng không cần tại ban đêm bị kia màu hồng phấn ái muội không khí ma thạch đèn chiếu. Tao thủ lộng tư chờ vì một cái lại một cái tới cửa kim chủ phục vụ tiền đề là ngươi không có bị đại. Kim chủ chuyên môn điểm danh. Một ít bởi vì loại nguyên nhân. Không phải tự nguyện đến Hoan Nhạc Nhai nô lệ. Sẽ vì bản thân không bị làm bẩn. Tại ban ngày bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp làm nô lệ thương nhóm chiêu mộ được càng nhiều. Sinh ý. Để đổi lấy các nàng tại buổi tối không cần đi tiếp đãi những cái đó tàn nhẫn mà lại chỉ muốn phát. Tiết tức giận, mạo hiểm già, lĩnh chủ đại nhân giống như thực không yêu thích những cái đó nô lệ thương. Astatu nữ hỏi dò, người yêu thích sao? Ta đương nhiên không yêu thích. Lúc đó tại ngươi xốc lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, xem đến tủ kính bên trong những cái đó nô lệ sao? Cai biểu tình rất bình tĩnh, nhưng thanh âm lại có một điểm chập trùng. Astatu nữ nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài tủ kính. Mơ hồ có thể xem đến những cái đó đem chính mình trang điểm ngăn nắp xinh đẹp nô lệ bộ dáng. Cai lộ ra nụ cười chế nhạo. Nói, các nàng bên trong có tương đương một bộ phận người. Là bởi vì một số khó có thể truy sóc nguyên do mà bị ép thành làm nô lệ. Này một tiểu bộ phận người. Vì có thể duy trì các nàng chỉ còn lại tôn nghiêm. Sẽ tại ban ngày dốc hết toàn lực hấp dẫn khách nhân. Đổi lấy buổi tối sẽ không bị xem như đồ đĩ. Ném đi tiếp đãi mạo hiểm già. Chỉ khi nào buổi tối xuất hiện khách hàng lớn chỉ tên cái nào đó nô lệ yêu cầu làm này hầu hạ thời. Điểm, nô lệ nhóm là không có cự tuyệt quyền lực. Các nàng tại bước vào này bên trong sau. Liền là bị người đánh lên nhãn hiệu thương phẩm. Càng buồn cười hơn là. Những cái đó nô lệ thương có đôi khi còn sẽ làm cho này đó thương phẩm làm mộng đẹp. Ý đồ để các nàng đắm chìm tại mộng đẹp bên trong. Dần dần từ bỏ dãy giụa. Astatu nữ gật gật đầu. liền là bởi vì kiến thức đến nay dạng đem nhân tính trà đạp hành vi. Hắn mới sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi nghĩ muốn hành động. Những cái đó đã rớt phá hắn đến tha thứ điểm mấu chốt hành vi. Astatu nữ là liếc mắt một cái đều nhìn không được. Cho nên hắn nói, này xác thực là nô lệ chế bản thân cố hữu tệ đoan. Nếu như có thể, chờ đến chúng ta bất tử già tích lũy ra đầy đủ lực lượng sau. Nhất định sẽ có không ít người đứng ra. Đêm này cái chế độ triệt để thủ tiêu rơi. Vậy các ngươi sẽ tại còn chưa có bắt đầu khởi thế thời. Điểm, liền lọt vào chúng cường giả vây giết. Cay đạm đạm nói. Ân, chẳng lẽ những cái đó đỉnh tiêm cường giả bên trong. Liền không có mấy cái sẽ đi phản kháng này loại chế độ người sao. Cay không biết nhớ ra cái gì đó. Mặt bên trên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nói, có. Nhưng bọn họ chỉ có thể làm đến tại chính mình lãnh địa bên trong này dạng. Tỷ như nói, Lancaster lĩnh, hắn nghe được này câu lời nói. Astatu nữ ngược lại là không cái gì hảo kinh ngạc. Rốt cuộc đối với mới bản đồ, người chơi nhóm nhiệt tình vẫn là vô cùng cao. Đã sớm tìm hiểu ra Lancaster lĩnh đã từng thôn phệ qua một phương diện tích không tính quá lớn địa. Hạ thành, đem bên trong số lượng không thiếu tiết lang tộc. Hồ nhân tộc, mèo rừng tộc bán thú nhân chuyển hóa thành lĩnh dân sự tình. Cái này sự tình vừa mới đi qua 10 năm. Lĩnh dân bên trong còn có không ít người ký ức như mới. Nghe nói kia một phương địa hạ thành con dân cơ hồ không như thế nào phản kháng liền dung nhập vào. Lãnh địa sinh hoạt bên trong. Thậm chí như là tiết lang tộc kia một bên. Còn trực tiếp toàn tộc lựa chọn phụng tiền nhiệm lĩnh chủ Anthony làm thủ lĩnh. Nghĩ đến nơi này, Astatu nữ sững sờ nhất hạ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ cảm thấy một đạo dòng điện thuận tích trùy bò lên trên đầu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cay gõ gõ lan can, nói, xem bộ dáng ngươi phản ứng lại đây. Đại lục bên trên nô lệ mậu dịch không cách nào tiêu diệt triệt để hạch tâm nguyên nhân. Tại ở dưới đất thành cuồn cuộn không ngừng tạo ra. Ngươi không có khả năng bảo đảm mỗi một cái bị thôn phệ địa hạ thành bên trong. Những cái đó dân bản địa đều là thân mật. Astatu nữ thở dài một cái. Nói, sẽ nguy hại lãnh địa an toàn. Rất có thể sẽ bị tru sát. Những cái đó đem so vô hại lại có thể lợi dụng. Sẽ thị tình huống bị tiếp nhận. Mà những cái đó số lượng tương đối cự đại. Rất có thể sẽ tại tương lai chiếm cứ lãnh địa nhân khẩu chủ lưu chủng tộc. Không là bị hạn chế, liền là bị buôn bán. Đúng không? Cay gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm liền là này loại tình huống. Này cấp nô lệ thương nhóm sinh tồn và phát triển không gian. Nhưng là rõ ràng, cũng làm cho tội ác này sinh tại màu xám khu vực bên trong trở nên càng thêm không bị khống chế. Tỷ như nói dựa vào nô lệ nhiều giác mậu dịch, đem tay vươn hướng không nên thân lĩnh vực. Lại tỉ như nói những cái đó nghiêm trọng trái với nhân tính hành vi. Chấm ngoặc kép, mặt khác lại nói đi. Trước không quản nô lệ mậu dịch hợp lý hay không vấn đề. Có một ít đã nghiêm trọng trái với ta nhận biết tiêu chuẩn gia hòa. Vô luận như thế nào ta đều không sẽ thủ hạ lưu tình. Astatu nữ không có vì vậy mà trần chờ. Ngược lại càng thêm kiên định. Nói cách khác này băng tử nô lệ thương. Nhiều khi làm sự tình liền pháp lý căn cứ đều không có. A, liền là ngươi tiểu tử đem màu xám khu vực nô lệ mậu dịch biến thành phạm pháp mang người khẩu lừa. Bán là đi, kia liền không có gì để nói nhiều. Ta chỉ nghĩ xem đến máu chảy thành sông. Kia, chúc ngươi may mắn, cay cười khẽ một tiếng. Không hổ là tương lai cuồng mục. Hành động vĩnh viễn so ý nghĩ phải nhanh một bước. Bất quá. Liền tính ngươi tối hôm qua chạy tới hạ thành khu bang phái bên trong. Thông qua cao cường độ huyết tinh chém giết. Hoàn thành bản thân đột phá. Vẫn như cũ không sẽ là có chức nghiệp giả bảo hộ nô lệ thương đối thủ. Cay cười khẽ một tiếng nói. Nói, ta nghĩ ngài đã sớm có tâm lý chuẩn bị không phải sao? Đường Astatu nữ này dạng nói. Đột nhiên cười. Liền tại này lúc, xe ngựa đột nhiên dừng xuống tới. Đến trạm, cay xem liếc mắt một cái cửa sổ xe bên ngoài. Quay đầu, mặt bên trên lộ ra sán lạn tươi cười. Nói, người này lời nói. Cái này cùng ta có cái gì quan hệ sao? Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ hỗn huyết mị ma a. Nói xong, đuôi nhi cứng, chợt đào tâm cái đuôi nhỏ mở ra, lộ ra răng nhỏ răng, bạo khởi cắn một cái tại Astatu nữ đại động mạch bên trên. Astatu nữ mặt bên trên tươi cười trở nên dữ tợn lên tới. Hoảng hốt bên trong hảo giống như hắn hảo giống như nghe thấy có người tại nói. Người được cường hóa, nhanh đưa, nhàm chán, hôm nay ta chỉ nghĩ máu chảy thành sông. Bản chương xong, hết chương.